Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 220, Sử Thi Chi Chiến 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. O4One nhíu mày. Sự thay đổi về thần thái, cả sắc mặt lẫn lời nói của Hitomi, khiến hắn có chút sửng sốt. Đậm đặc và nồng nặc, sát khí từ Hitomi tỏa ra, thậm chí không thua kém gì hắn. Phải biết O4One chính là dẫm từ núi thây biển máu mới đạt đến địa vị hiện tại và sở hữu sức mạnh đang có. Một thằng nhóc chưa học xong cao trung, còn đang tập tành trở thành anh hùng, lại có ngang ngửa với hắn ta về sát ý lẫn khí thế. Lũ trẻ anh hùng, ngày càng khó chơi, quả đúng như Shigaraki nói, thằng nhãi này, không đơn giản, nhưng mà cũng chưa tới lượt hắn phải đích thân lên tràng. Nếu không thì cũng quá mức hạ giá cho huyền thoại của giới hắc ám đi. Ngoại trừ Ô Mai ra, chưa có kẻ nào khiến O4One phải thật sự nhìn thẳng. Kể cả Hitomi lúc này, cũng chỉ làm hắn hơi hơi chú ý mà thôi. Tuy nhiên, rất nhanh O4One sẽ biết cái giá phải trả cho sự ngạo mạn của hắn. Nhìn kỹ, Shigaraki, em hãy xem uy lực thật sự của đám Nomu mà ta cất công nghiên cứu. Hắn ta vừa nói, tay vừa chỉ về phía đối diện. Cho ta tấn công. Rào, rào, u, lũ Nomu hú lên từng tiếng quái dị, đồng loạt xông tới. Bốn chân đạp đất, bắp đùi thô to, tay như cột điện. Đúng với chủng tộc thú nhân, chẳng khác gì những con hung thú hình người. Mỗi một con, đều đạt đến LV2, 7 chỉ số, kể cả năng lực khôi phục và sức mạnh cơ bản. Nếu so sánh với trước đó Nomu ở Hosu chính là cách biệt trời vực bao gồm số lượng lẫn chất lượng. Đối mặt với lũ lượt quái vật lao đến, Hitomi chỉ quay đầu nói. Các sen, xây, làm phiền mọi người trông coi Eri, đừng để bọn chúng đánh lén. Omega, Kizari, em định cân hết lũ đó à, tha. Không đùa chứ, ta biết em mạnh, thầy cứ yên tâm, Hitomi cười nhẹ đáp, em có tin anh sẽ thắng không, Eri? Có, Anyi, San, cố lên, Eri mặc dù có chút tái nhợt nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn kiên quyết gật đầu, hai nắm đấm bé xíu quơ quơ. Đánh đuổi bọn xấu, đánh đuổi chúng đi, Anyi, San, tha, nhất định. Upper, biến thân, Hitomi gầm lớn, cả thân thể phồng lên, chớp mắt biến thành một cái 3 mét người khổng lồ, nắm đấm nhắm hướng tên Nomu trước hết đến gần câu nhất, nhe răng ra cười, và A-O-K-U-O-G-A-N, G-G-G-G-G, no tha y tha, rap, đinh tai nhức óc thanh âm kèm theo dạn nứt kêu vang. Chỉ trong tích tắc mọi người nhìn thấy thân hình của con Nomu chợt phồng to ra. Rồi, oành, nổ tung, thân hình to lớn của nó, giống như bong bóng căng tròn, nháy mắt đã tan thành mây khói, để lại đầy trời mưa máu cùng tàn dư. Cũng chính là bằng chứng duy nhất cho sự tồn tại chỉ trong vài nốt nhạc vừa qua. Tí tách, nắm đấm của Hitomi ướt đẫm tiên huyết, trên đó còn bốc hơi từng đợt khói trắng nghi ngút đủ để thấy tốc độ ra quyền lúc nãy nhanh đến mức nào. Cọ sát không khí toát ra lửa, phá vỡ âm chướng một quyền, sát na ấy, tất cả. Đều đứng hình, sẵn sàng đón nhận phẫn nộ của ta sao? O4One, Beng, Min, Kui, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt khoác lên một màu đỏ ngòm giận dữ. Vù, Soru phát động, dẫm chân tại mặt đất đến hơn 100 lần chưa đầy một giây, tại chỗ đang đứng trực tiếp nổ ra một cái hố to, Hitomi hóa thành tàn ảnh, dùng hình thể tương xứng đón lấy lũ Nomu còn lại. Hoành, hoành, hoành, trong không khí liên tục vang lên tiếng bạo nổ, những nơi Hitomi đi qua, đều biến thành một mảnh tinh phong huyết vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sử dụng trạng thái biến thân, vượt qua cột mốc LV4, chạm tới LV4. Ba cực hạn, ở toàn bộ phương diện chính là so sánh lúc đánh nhau với chùm phản diện tại EXO còn muốn nhỉnh hơn chút đỉnh. Gần 20 con Nomu, giống như đồ ăn dưa thái rau vậy. Không có một con nào, có thể ngăn cản cậu, dù chỉ là 2 giây. Một đấm phóng ra, chỉ có một con đường đi, chính là chết. Thi cốt vô tổn, mỗi cú đấm, đều dồn toàn lực của Hitomi. Toàn bộ sức mạnh của cậu, không phải là một chưa tới LV3 nhỏ yếu tôm tép đủ sức chịu đựng. Thằng nhãi đó, no tha y tha, đứng ở bên ngoài O4One sắc mặt xa sầm. Hành động của Hitomi, chẳng khác nào một cú bạt tai cho lời nói thốt ra khi nãy của hắn với Shigaraki. Thậm chí, nhìn học trò mình run rẩy xem Hitomi sát thần phụ thân biểu hiện O4One cảm thấy nổi nóng đến cực độ. Nhưng cũng rõ ràng một điều, Hitomi không phải là bông gòn mềm dễ nắn bóp mà là một khối xương cứng khó nhai. Không thể tiếp tục bết bát như thế, người nối nghiệp hắc ám của hắn, ý chí sẽ tan vỡ. Lên, giết nó, dùng hết thực lực của ngươi, O4One lạnh lùng phân phó bên cạnh mình biến dị Nomu. Khi cần ta sẽ ra tay, chấm, và điều khiến người ta phải khiếp sợ xuất hiện, màu đen toàn thân Numu, vẩy vẩy hai căn chảo sắc bén, nhếch miệng lộ ra hàm răng sắc bén, ồ ồ nói. Tuân lệnh chủ nhân, quái dị Numu từng bước đi lên, nhìn Hitomi rè rè thanh âm ẩn chứa đắc ý nói to. Ngày tàn của mày tới rồi thằng nhãi à? Đáp lại hắn, là máu tươi rơi vãi đầy người. Hitomi ngoảnh đầu, khổng lồ thân hình che chắn lấy bóng dáng của Numu còn muốn lớn hơn nó không ít. Cậu xoa xoa nắm đấm dính máu, hất văng trên tay còn dư lại tàn thể của Numu não trắng, nhếch mép cười, nụ cười hết sức. Hiền lành, thế nào, mày muốn đánh sao, biến dị Numu, biến dị Numu có chút dùng mình, nó cảm giác được gã khổng lồ đối mặt nụ cười có chút nguy hiểm. Hắn ta tựa hồ coi nó thành một con dê béo trở vặt lông. Bịch, Hitomi bẻ tay răng rắc chậm rãi bước tới. Nếu cậu có năng lực đọc được suy nghĩ, thì chắc chắn sẽ vỗ vai Numu mà nói rằng, ngươi đoán không có sai. Kỳ thực số liệu của con Numu này, so với lũ kia thì hơn xa. Figure, nhân vật biến dị Numu, Ray, chủng tộc thú nhân, LV, đẳng cấp, 3, 6, quốc, hồi phục, LV 3, 6, duỗi dài, LV 2, phân bào, LV 2, phi hành, LV 2, hấp thu, LV 3, đến tận 5 cái năng lực. Mỗi cái ít nhất đều là LV2 khởi điểm, trong đó hồi phục gần chạm tới LV3 cao cấp so với Numu USA, có thể gọi là khó phân thắng bại. Nhưng mà trong mắt Hitomi, nó vẫn là quá yếu. 4 mét, 3 mét, ở mương, đại địa rúng động, đất đá lần nữa nổ tung, hai mắt Numu đột nhiên trợn trừng, nhìn một nắm đấm từ hư vô xuất hiện ngay trước mặt nó. Bốp, long quyền rít gào, gió lớn cùng khí áp từ chính giữa vụ va chạm thổi lên sóng trùng kích bốn phương tám hướng. Chỉ thấy biến dị Numu giống như một quả banh xì hơi, bay một lèo 5, 6 mét về phía đám người Shigaraki. Hừ, ngu xuẩn ý đồ, O4One lạnh lùng nói, bàn tay phải nhấc lên, nắm đầu ngón tay bỗng đỏ lò một mảnh sen lẫn đen tuyền. Xoẹt, năm đầu ngón tay đó hóa thành 5 sợi tuyến tính dài cứng như sắt thép hướng Numu chụp tới. Ý định của hắn là trực tiếp ngăn cản lại lực đạo của Hitomi, đồng thời chiếm lấy khí thế cho phe mình. Bởi vì đám Shigaraki cùng với đồng bọn đã ngây ra như phỗng. Tựa hồ, bị chiến đấu giữa Hitomi và đám Numu chấn kinh. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm căn tuyến tính bắt được Numu, nhưng O4One đột ngột biến sắc. Giáp, giáp, giáp, thanh âm kim loại bị uốn gãy ken két vang lên, và không thể tin nổi sự tình xảy ra. Năm đầu ngón tay của O4One, gãy nát, là gãy nát hoàn toàn, dưới áp lực tàn dư của đòn tấn công từ Hitomi. Cùng với thân hình to lớn của Numu, màu đỏ đen dài tuyến tính tạo thành từ đầu móng tay của hắn ta, đồng thời gãy tan tành, lấy khí thế không giảm bắn về phía đám người Shigaraki. O4One không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn Numu một đường lao ra. Ở mương, khói bụi mịt mù, gần sát cổng chính đã bị đạp đổ, liền bị Numu tạt thêm một cái hố sâu đến nửa mét có hơn. Bởi vì đám tội phạm bên trong còn đang bắt giữ Bakugo, nên Hitomi không dám mạnh tay hướng thẳng chỗ chết ném, do vậy tụi kia tránh được một kiếp. Nhưng mà kẻ đứng trực diện sức mạnh của cậu, Numu, thì không may mắn như thế. Một nửa bên đầu của nó đã vỡ nát, tay trái trực tiếp hóa thành hư vô, chảy ra từng giọt chất lỏng màu đen thui, rải rác trên mặt đất. Tình cảnh có thể nói thê thảm cực điểm. Cách chương.